Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1447, được mùa lớn, trận chiến này, kéo dài gần nửa ngày ở kết thúc, 99% liệp long gian sát thủ toàn bộ đều bị giải quyết. Đạo lăng lần này không có trực tiếp chém giết sạch sẽ. Hắn đem thực tinh thảo thả ra ngoài. Ám môn người phối hợp hắn sưu tầm liệp long gian phân điện. Tuy rằng đái quân hắn biết liệp long gian phân điện, có thể làm như vậy vẫn là bảo hiểm điểm tốt. Tông chủ đã kiểm kê xong xuôi. Liệp long gian sát thủ bị chúng ta trấn áp sắp tới 400 vị. Ma ảnh cười ha ha. Đến thời điểm phá giải linh hồn của bọn họ cầm cố, bọn họ liền tự do. Đái quân cũng một trận lòng chua xót. Những sát thủ này toàn bộ đều là nhân tộc, mà bọn họ vừa ra đời liền bị dị tộc đã khống chế. Nửa cuộc đời từng trải đều là xác chết di động. Bất quá thần vương cường giả bị trấn áp cực nhỏ. Này có thể đều là liệp long gian tinh nhuệ. Muốn trấn áp quá khó khăn. Nhưng là lần này cũng bị phong ấn sắp tới 30 vị. Nếu muốn bồi dưỡng được 30 vị thần vương, trời biết phải hao phí bao nhiêu thời gian cùng tài nguyên. Trải qua trận chiến này, không chỉ có trọng thương liệp long gian, nhân thế gian tầng cao nhất sức chiến đấu cũng sẽ tăng vọt mười mấy lần. Đạo lăng mau tới, mau tới. Trúc Long rít gào âm thanh nổ vang. Đạo lăng cặp mắt nghi hoặc nhìn sang, liền nhìn thấy Trúc Long, Thiết Ngưu, còn có Đại Hắc trước đây thu phục nhân mã ở phát điên trấn áp một cái thô to cánh tay. Cái này cánh tay toàn thân mông lung một tầng huyết quang, nội hàm tinh huyết chi khí cực đoan cường hãn. Mặc dù coi như có chút hư huyễn, thế nhưng uy năng vẫn là cực đoan mạnh mẽ. Côn bá cánh tay, đạo lăng mí mắt đều là run lên. Đây chính là một tôn đại năng cánh tay. Lúc trước bị Long Kinh Thiên cắt đứt, liền ở lại chỗ này. Nhưng là đạo lăng không nghĩ tới cái này cánh tay vẫn không có tản đi. Y nguyên bao bọc mạnh mẽ như vậy tinh lực gợn sóng. Ồ, đồ chơi này không sai, tức nhưỡng đều vỗ vỗ miệng. Nói rằng, nếu là có thể để luyện ra tinh huyết, chính là thân thể đại dược. Không tồi không tồi, đạo lăng trái tim đều dầm run rẩy. Hắn vội vàng đi tới. Đoạn này cánh tay thật không đơn giản. Tuy rằng bị chém đứt, nhưng là nó còn giống như có linh trí, đang ra sức tránh thoát. Tức nhưỡng, trong này có bao nhiêu tinh huyết? Đạo lăng một trận kinh hỉ. Hắn phỏng chừng côn bá vượt qua tới được thời điểm, trong cơ thể mình bản mệnh tinh huyết cũng mang đến một phần, đưa nó luyện hóa liền biết rồi. Bất quá muốn di chuyển tiên đỉnh chí bảo, cái này bên trong cánh tay có ma khí, loại khí tức này không thích hợp hấp thu luyện hóa, phải dùng tiên đỉnh chí bảo điêu luyện mới có thể. Này không thành vấn đề. Đạo lăng vô cùng hưng phấn. Đây chính là thánh nhân bảo huyết, đối với hắn đều có tác dụng lớn. Huống chi là nhân thế gian, thân thể của ngươi hấp thu một ít thánh nhân bảo huyết, phỏng chừng sẽ tăng lên không ít. Thế nhưng hiệu quả không lớn, chỉ là một ít tàn huyết. Hơn nữa trong này phỏng chừng không có bao nhiêu bảo huyết. Tăng lên ngươi liền không muốn tu luyện, tức nhưỡng nói rằng. Làm sao, đạo lăng có chút không rõ. Ngươi liền là tu luyện cũng không lớn bao nhiêu tác dụng, tức nhưỡng lắc đầu nói. Ngươi thân thể thành thần, hơn nữa tu luyện vĩnh hằng kim thân, ngươi muốn bước vào thần vương cảnh giới, độ khó phi thường to lớn, ngươi ở thần cảnh tăng lên quá nhanh, tính toán muốn ngủ đông một quãng thời gian tài năng thử nghiệm đột phá, bằng không ngươi không thể mở ra thân thể thần tàng, ta có thể cảm giác được cảnh giới cửa ải to, lớn. Thần vương cảnh giới chỉ cần là nhắm vào thân thể, muốn mở ra thân thể thần tàng, rất khó, cảnh giới này không giống nhau, nhắm vào chính là thân thể. Thần vương cảnh giới cần mở ra thân thể thần tàng, này không phải là dễ dàng việc, đặc biệt đạo lăng thể phách, phỏng chừng thời gian rất dài, người nghĩ ở trong vòng 1-2 năm đột phá là không thể. Hơn nữa ngươi muốn đột phá thần vương cảnh giới, e sợ còn cần bảo huyết. Hiện tại ngươi hấp thu bảo huyết có chút lãng phí, tức những một trận chật lưỡi. Tiểu tử, ngươi chậm rãi chờ đi. Ở thập giới thần vương đã là đại nhân vật. Này đủ để chứng minh nhằm vào cảnh giới này tài nguyên đã hết sức mệt mỏi. Đạo lăng có chút không nói gì. Xác thực đúng như vậy. Thập giới thần vương ít ỏi, cùng thiên địa tài nguyên có quan hệ rất lớn, coi như là tinh thần học viện đều không bỏ ra nổi vô thượng bảo huyết. Thánh viện cùng thần tộc khẳng định có, từ từ đi đi, đạo lăng rõ ràng, tu hành đến hắn tầng thứ này, thập giới rất nhiều bí cảnh đã không cách nào thỏa mãn chính mình, vì lẽ đó muốn đi vũ trụ vùng cấm. Một ít không người nắm giữ vũ trụ vùng cấm, hơi một tí đều có ngã xuống độ khả thi. Đạo lăng cũng không phải chuẩn bị đi. Nhân thế gian vốn là có vũ trụ vùng cấm, đến hiện tại còn chưa mở ra hạt nhân tầng. Vũ trụ này vùng cấm liền đầy đủ nhân thế gian lang bạt. Đem đoạn này cánh tay phong ấn đứng dậy. Cũng không lâu lắm dục trưởng lão bọn họ cũng đều đến rồi. Dục trưởng lão, việc này không nên chậm trễ, còn cần phải mượn tinh thần học viện đệ tử đi tấn công Liệp Long Gian các đại phân điện. Đái quân ngươi nói một chút những này phân điện đều ở nơi nào? Đạo lăng hỏi. Đái quân nói rằng ta nắm giữ cũng là 5 cái, đều ở thập giới các đại khu vực, phân tán phi thường xa xôi, e sợ Liệp Long Gian không chỉ là điểm ấy, ngươi trước tiên đưa cái này 5 cái vị trí cho ta. Chúng ta tinh thần học viện ở các đại giới cũng có cứ điểm, nhất định phải mau chóng diệt trừ mới được, tuyệt đối không thể để bọn họ chạy trốn. Dục trưởng lão biết rõ việc này trọng đại, hắn một khắc cũng không muốn làm lỡ. Nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất tấn công Liệp Long Gian các đại phân điện. Nếu không thì sẽ có phiền phức ngập trời. Những sát thủ này một khi trả thù tinh thần học viện cùng nhân thế gian, bọn họ đều sẽ trả giá đánh đổi nặng nề. Đái quân đem những này chỗ cần đến nói ra. Dục trưởng lão hỏa tốc bắt đầu lan truyền tin tức, chuẩn bị phá hủy Liệp Long Gian phân điện. Mà ám môn muốn theo dõi đến bọn họ xào huyệt, e sợ còn phải cần một khoảng thời gian. Bất quá đạo lăng không thế nào sốt ruột. Liệp Long Gian muốn khôi phục nguyên khí, tối thiểu cũng cần thời gian mấy chục năm. Mani Liệp Long Gian cùng nhân thế gian không giống nhau. Nhân thế gian có thể quang minh lớn lên nhận người, nhưng là Liệp Long Gian chính là một cái tiếng xấu lan xa tổ chức. Ai sẽ gia nhập bọn họ, còn không được muốn giáo hóa kinh khống chế. Cứ như vậy Liệp Long Gian liền là có Đông Sơn tái khởi độ khả thi. Cũng phải ở mấy chục năm sau. Đúng rồi, nơi này nhưng là Liệp Long Gian sao huyệt. Liệp Long Gian vô tận 5 tháng tích lũy, trên căn bản đều ở nơi này cất giấu. Lúc này đái quân một câu nói, để đạo lăng sắc mặt kinh hỉ. Hắn kém chút đã quên, Liệp Long Gian không phải là ngang ngửa thế lực, bọn họ tiếp tục gốc gác tất nhiên phi thường đáng sợ. Ta làm sao có thể quên chuyện này? Trúc Long kém chút phun ra một khẩu lão huyết, nhanh như tia chớp bay về phía một tòa trong đại điện. Móng vuốt lớn xốc lên một tầng sàn nhà, không thể chờ đợi được nữa đi xuống mặt chui vào. Đạo lăng bọn họ đều đuổi tới, đi tới trong này, xem tới đây cảnh tượng đều kinh hỉ không gì sánh được. Liệp Long Gian cất giữ hỗn độn tệ rất nhiều, đều là thành đống ẩn giấu ở trong bảo khố. Mỗi một tòa hỗn độn tệ núi lớn đều có một cái ức hỗn độn tệ con số. Ai da, đầy đủ hơn 6 tỷ hỗn độn tệ. Dục trưởng lão đều có chút giật mình. Này Liệp Long Gian có thể không có cái gì sản nghiệp. Không nghĩ tới bọn họ hỗn độn tệ nhiều như vậy. Đây chính là một bút to lớn mức. Đạo lăng đều có chút ngây người. Lần này thực sự là phát tài. Hiện tại quá thiếu tiền tài. Mau nhìn, toàn bộ đều là đan dược. Từ nhất phẩm đến thất phẩm đều có. Con số rất lớn. Tính toán đến có 3-4 ngàn viên. Cổ thái con mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm một đống lớn đan dược. Thất phẩm đan dược đều là bình ngọc chứa. Cái khác đều chồng chất cùng nhau. Tràn ngập một trận mùi thuốc. Ha ha ha, thật nhiều thần kim a. Kim qua đi hướng một mảnh chất đống luyện tài khu vực. Hắn phỏng chừng nơi này đến có hết mấy vạn cân khoáng thạch. Thần kim cũng có sắp tới 7-8 ngàn cân. Dục trưởng lão bọn họ liếc mắt nhìn nhau, mỗi một người đều kinh hỉ. Chỉ riêng này cái trong bảo khố tổng thể giá trị đoán chừng phải có 1-200 ức hỗn độn tệ. Lấy ra một nửa phân cho hôm nay đến tấn công Liệp Long Gian các anh em. Đạo lăng cười to, ha ha, vậy ta có thể không khách khí. Dục trưởng lão cười nói, cũng sẽ không vào lúc này khách khí. Ta cũng không khách khí. Đoan mộc tộc lão cũng vui cười hớn hở cười to. Ta nói dục trưởng lão, nhân thế gian gia đại nghiệp đại. Này còn lại ta rồi cùng đoan mộc thị tộc chia đều. Đạo lăng nhếch nhếch miệng, tiểu tử ngươi, cùi trỏ ra bên ngoài quải. Dục trưởng lão một trận bật cười. Những thứ đồ này hắn cũng không cùng đạo lăng tranh. Tinh thần học viện không thiếu những này phổ thông tài nguyên. Hơn nữa lần này tinh thần học viện chỉ là phối hợp, chủ lực vẫn là nhân thế gian cùng đoan mộc thị tộc. Không có, không có, tuyệt đối không có. Ta nhưng là học viện phó viện trưởng, ở cho bọn họ mưu phúc lợi a. Đạo lăng cười hắc hắc nói. Ai cũng không có chú ý đến, Trúc Long nằm trên mặt đất, hàm răng đều rụi ra lui tới phía dưới một trận cuồng gặm. Nó biết nơi này chỉ là ở ngoài khố, bên trong trong kho đến cùng có cái gì. Đem ra, ngay ở đạo lăng mới vừa nói xong thời điểm, một cái trắng nọn tay ngọc đưa qua đến. Thu Quân Quân sán như sao đôi mắt sáng nhìn chằm chằm đạo lăng. Ngữ khí có chút đông cứng đạo. Ngươi muốn cái gì? Đạo lăng ngẩn người, giả vờ ngây ngốc hỏi. Nhanh lên một chút. Thu Quân Quân sừng sộ gò má, còn cười khẽ trách mắng. Đạo lăng một trận không muốn đem tinh thần chiến kiếm lấy ra. Đây chính là một tôn đỉnh cấp chí bảo. Lần này Liệp Long Gian tổng cộng xuất kích 5 tôn đỉnh cấp chí bảo. Tinh thần chiến kiếm bị đạo lăng bắt, có một tôn bị đoan mộc tộc lão lấy đi, dục trưởng lão cũng thu hoạch một khẩu, cái khác 2 tôn không có bắt, mà đạo lăng vừa ý nhất thắc ám chiến mâu cũng chạy trốn. Đừng lề mà lề mề, nhanh cho ta. Thu Quân Quân con ngươi chuyển nha chuyển, chuyển nha chuyển, còn khi thì mị một cái hẹp dài con mắt. Con ngươi hiện ra một tia khiến lòng run sợ sóng mắt. Dáng dấp quyến rũ động lòng người, mê hoặc chúng sinh, liền là khổng tước đều bị nàng mê đến một trận choáng váng đầu. Nhanh nhanh, cho ngươi. Đạo lăng có chút không chịu được nàng. Hết chương.